Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, nội chiến xuất hiện. Tổ thần có thể ở nhân tộc gặp nguy hiểm thời điểm. Điều động cơ vô bờ cùng với ba thi dạy dỗ tay. Nói thí dụ như đối phó lục ép, hay hoặc là nói cơ vô bờ có thể giúp tổ thần làm chuyện khác. Nhưng đây không phải nói ba thi dạy đối với tổ thần là thần phục, xưng thần, đây chính là song phương trong lúc đó khác nhau. Càng là từ vừa mới bắt đầu liền căn bản là không có cách trò chuyện cái gọi là hợp tác. Song phương trong lúc đó địa vị đều là không có bãi rõ ràng. Làm sao có khả năng hợp tác? Hai tên khốn kiếp này. Lục ép trong lòng thầm mắng một tiếng. Vốn là nghĩ cơ vô bờ đối phó tổ thần. Sau đó lục đặt ở một bên nhìn, chờ cơ vô bờ để tổ thần tiêu hao rất lớn. Lục để lên đi vòng qua cơ vô bờ đối phó tổ thần. Đến thời điểm công lao đều ở lục ép trên đầu. Thế nhưng việc đã đến nước này, cơ vô bờ cùng tổ thần trong lúc đó, ngược lại là có loại sắp liên hợp, song phương như keo như sơn cảm giác. Lục ép cùng cơ vô bờ bản thân hẳn là có thể nghĩ tiếp tục liên hợp. Nhưng mà cơ vô bờ thấy được tô thần sau khi, chính là buông tha cho cùng lục ép hợp tác. Hoặc là nói lần này cơ vô bờ xuất hiện, bản thân liền là đại biểu ba thi dạy lộ cơ nhục, bắp thịt, kinh sợ tô thần, sau đó cùng tô thần liên hợp. Cho tới cơ vô bờ cùng lục ép trong lúc đó, bản thân khả năng cơ vô bờ sẽ không có coi trọng lục ép. Dù sao nhân tộc yêu tộc vẫn có khác biệt. Không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường sao? Không chỉ là tổ thần cùng với bây giờ rất nhiều người nghĩ tới. Những người khác càng là nghĩ như thế pháp. Hiện tại liền nhìn, này cơ vô bờ có thể không cùng thương vương đàm luận băng. Lục ép nghĩ tới không phải đối phó cơ vô bờ cùng tổ thần. Mà là nói lục ép phải ở chỗ này chờ thế cuộc phát triển. Cơ vô bờ cùng tổ thần song phương liên hệ. Rất rõ ràng cho thấy không thể duy trì. Lục ép rõ ràng cơ vô bờ tâm tư. Cùng tổ thần kế hoạch đều là khắp nơi căn bản lợi ích. Cơ vô bờ yêu cầu. Đây không phải nói chuyện nhỏ. Lục ép, cơ vô bờ, tổ thần rõ ràng trong lòng. Cơ vô bờ ý nghĩ chính là lớn thương đem ba thi dạy trở thành cung phụng cường giả. Có phiền toái thời điểm, cơ vô bờ trợ giúp tổ thần xử lý phiền phức. Lúc bình thường, tổ thần cung cấp ba thi dạy thiên tài địa bảo tu luyện. Sau đó các loại đặc quyền đều phải cho cơ vô bờ. Thế nhưng nghĩ như thế pháp, ngẫm lại đương nhiên là có thể. Thế nhưng trực tiếp để tổ thần đồng ý như thế yêu cầu, nhất định là không được. Bây giờ thức tỉnh khắp nơi cường giả nhiều lắm. Nếu như này thương vương đồng ý một yêu cầu, sau đó tất cả mọi người là như thế yêu cầu nói. Ha ha, đại thương tuyệt đối là sẽ bị kéo đổ. Lục ép đều nghĩ tới chuyện tình. Tổ thần đương nhiên là rõ ràng. Cho tới cơ vô bờ, mặc kệ tổ thần sẽ gặp phải khó khăn gì, yêu cầu của chính mình khẳng định không thể thay đổi. Thậm chí ở cơ vô bờ trong lòng, lục ép hoặc là tổ thần có thể cung dưỡng ba thi dạy. Là tổ thần, lục ép may mắn, ở cơ vô bờ trong lòng, mình và ba thi dạy vẫn là hết sức cường đại. Mà tổ thần cùng lục ép trong lúc đó, lục ép trong lòng có thể là cho rằng cơ vô bờ ý nghĩ rất chính xác. Thế nhưng tổ thần đối với cơ vô bờ tâm tư không thể có nhiều lắm tán thành. Thậm chí tổ thần trực tiếp đàm luận, chính là không liên quan nhau kế hoạch. Lục ép sẽ chờ tổ thần cùng cơ vô bờ náo vỡ. Cho tới những khác sao, tổ thần cùng lục ép trong lúc đó quan hệ không phải quá lớn. Lôi kéo cơ vô bờ sau khi, lục ép có thể bảo đảm thế lực của chính mình nâng lên. Đến thời điểm yêu giới bên trong, lục ép là có thể không cần lo lắng. Tổ thần chỗ ở nhân tộc khu vực, các loại tài nguyên đã không nhiều. Thế nhưng lục ép chỗ ở yêu giới, các loại thiên tài địa bảo không nói không thiếu gì cả. Thế nhưng cung cấp cơ vô bờ, cùng với khắp nơi cường giả sử dụng thời gian rất lâu, vẫn là có thể, coi như là yêu tộc lôi kéo ba thi dạy. Đây đều là quyết định sai lầm. Thời đại hoang cổ, thậm chí càng lâu trước cường giả, không thể nói là bị như vậy lôi kéo. chính là Ung Dung bị Lạp Long. Lục Ép nghĩ tới không sai. Thế nhưng tất cả những thứ này nếu như đơn giản như vậy, chỉ sợ này Lục Ép sau lưng cường giả đã sớm là triệt để lôi kéo. Không thể cho ta như thế cơ hội. Tô Thần đương nhiên rất rõ ràng điểm này. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, nếu như cơ vô bờ đúng là nương nhờ vào Tô Thần, như vậy Tô Thần đem thiên tài địa bảo cho cơ vô bờ là rất chuyện đơn giản. Mặc dù dựa theo cơ vô bờ lời giải thích, cùng Tô Thần trong lúc đó là nghe điều không nghe tuyên, trên thực tế đều là không sao cả. Thế nhưng cơ vô bờ làm sao có khả năng dựa theo Tô Thần lời giải thích đi làm. Chỉ ít ở vào thời điểm này không thể như vậy. Được Tô Thần cho chỗ tốt, cơ vô bờ tạm thời nhờ và Tô Thần. Lục Ép đưa ra càng nhiều chỗ tốt nói, cơ vô bờ nhất định sẽ nhờ và Lục Ép. Tô Thần không tin. Đối mặt Lục Ép cho chỗ tốt, cơ vô bờ có thể nhịn được ngủ ở mê hoặc cống hiến cho Tô Thần. Nếu như cơ vô bờ thật sự cực kỳ trung tâm, lại không thể có thể lâm trận biến hóa thái độ của mình. Lúc này cơ vô bờ có thể phản bội Lục Ép. Sau đó cơ vô bờ chính là có thể phản bội ta. Đã như vậy, hà tất để đám kia thiên tài địa bảo bánh bao thịt đánh chó. Tô Thần không phải thấy không rõ lắm thế cuộc biến hóa. Cơ vô bờ đúng là có tác dụng. Chỉ có điều không phải đối với Tô Thần có tác dụng. Nếu như Lục Ép thật là có quyết đoán, có thể lôi kéo cơ vô bờ, là đúng với Lục Ép có tác dụng. Có điều Tô Thần càng là rõ ràng, trừ phi là cơ vô bờ không có một chút nào đường lui. Nếu không, cơ vô bờ là không thể nào liên hợp Lục Ép, thật sự đối phó Tô Thần cùng đại thương. Mặc dù cơ vô bờ ba thi dạy pháp thuật, có thể bảo đảm không sợ Tô Thần nhân tộc khí vận. Thế nhưng nếu như nói loại người như vậy tộc khí vận đối với cơ vô bờ không có một chút nào uy hiếp, cơ vô bờ là không thể nào ở chống đỡ sau một khoảng thời gian buông tha. Pháp thuật chỉ là bảo đảm cơ vô bờ không đến nỗi bị nhanh chóng áp chế, không cách nào cùng Tô Thần một trận chiến. Lục Ép cùng cơ vô bờ kỳ thực đã bị ảnh hưởng. Chỉ có điều ở tình huống như vậy, có cơ vô bờ pháp thuật ngay ở trước mặt, nhất thời nửa khắc không thấy được mà thôi. Tô Thần có thể nhìn rõ ràng điểm này. Thế nhưng Lục Ép còn đang chống bên trong che lại. Cơ vô bờ đã là đem bản thân không ít uy hiếp tái giá đến Lục Ép trên người. Đối với khí vận ảnh hưởng, rất có thể chính là mãi mãi ảnh hưởng. Điểm này ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Thần rõ ràng ở tình huống như vậy chính mình nên làm cái gì. Tiếp tục chờ là được. Lục Ép thêm vào cơ vô bờ song phương liên hệ thâm hậu. Đối với Tô Thần tới nói, Lục Ép cùng cơ vô bờ đều là đối với tay. Tuy rằng điểm này không phải Tô Thần muốn xem đến, thế nhưng nếu như Lục Ép không có cơ vô bờ, cùng với trong bóng tối chỗ dựa, làm sao có khả năng vào lúc này nhảy ra trực tiếp đối phó Tô Thần. Lục Ép có can đảm như vậy đối phó Tô Thần, cũng là bởi vì một chuyện. Cơ vô bờ thêm vào trong bóng tối chỗ dựa cho phép. Này kỳ thực đối với Tô Thần tới nói là chuyện tốt một cái. Nếu như nói Lục Ép cái tên này cùng cơ vô bờ trốn ở trong bóng tối, sau đó cho Tô Thần bày xuống cạm bẫy càng phiền toái. Bây giờ ở đây, đối phương đã nội chiến. Lục Ép cùng cơ vô bờ nghĩ tới, không phải trực tiếp đối phó Tô Thần, mà là hiện giải quyết đi nội bộ phiền phức. Lục Ép không nghĩ tới, Tô Thần không có đồng ý cơ vô bờ, mà cơ vô bờ càng là không nghĩ tới. Mình đã rõ ràng cho thấy cho Tô Thần mặt mũi kế hoạch. Tại sao Tô Thần sẽ ngay ở trước mặt Lục Ép phản đối? Có thể tưởng tượng đến điểm này thời điểm, cơ vô bờ tựa hồ là phát hiện cái gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.